Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, ta chính là Phú Nhị Đại. Nộ cầu thanh, một lần nữa kiến thiết 4 tầng tửu lâu. Tửu lâu đại môn cực kỳ khí phái, hai bên tổng cộng 8 gian mặt tiền của cửa hàng phòng. Mặt tiền của cửa hàng phòng chiếm dụng địa phương bên ngoài. Bên trong toàn bộ đều là tửu lâu không gian, quan trọng nhất là lầu 2, lầu 3 cùng lầu 4, tất cả đều kiến thành xa hoa ghế lô. Đằng Long Các, đã từng tửu lâu tên đã thay đổi, bây giờ cái này có khí thế tên. Đường Tu lần trước trở lại tinh thành, ngược lại là nghe phụ mẫu nói chuyện trời đất thời điểm nói về. Tiến nhập tửu lâu đại sảnh. Quầy thu tiền bên trong nhân viên thu ngân cũng sẽ không là Đường Tu người quen. Bất quá, khi hắn chứng kiến mang ống nghe điện thoại, tên gọi là Tôn Nguyệt nữ tử, từ trên thang lầu đi xuống, nhất thời trên mặt hắn toát ra vài phần tiếu ý. Đã từng Tôn Nguyệt chính là tửu lâu nhân viên thu ngân. Một cái so sánh chịu khó, cũng tương đối đàng hoàng nữ nhân. Tôn tỷ, Đường Tu cười gọi vào. Tôn Nguyệt chứng kiến Đường Tu, nhất thời toát ra kinh hỉ thần sắc, cười nói rằng, tiểu lão bản, ngài tại sao trở lại? Dường như tửu lâu chúng ta nửa tháng trước một lần nữa khai trương sau đó. Ngài vẫn là lần đầu tiên đến đây đi. Đường Tu gật đầu nói rằng, trở về tinh thành làm một ít chuyện, thuận tiện tới xem một chút, mới vừa ở bên ngoài. Ta còn tưởng rằng đi sai địa phương đâu. Làm sao nơi đây đều biến dạng? Tôn Nguyệt cười nói. Tửu lâu chúng ta sinh ý quá tốt. Suy nghĩ rất nhiều tới chúng ta nơi đây dùng cơm khách nhân. Đều muốn trước giờ chừng mấy ngày dự định. Vì vậy lão bản cảm thấy đem nguyên bản những phòng ốc kia tất cả đều mua lại. Sau đó đẩy tới trùng kiến. Phụ thân ngài rất lợi hại. Đập một khoản tiền rất lớn, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, rốt cục dùng cực kỳ nhiều thời giờ liền đem mới tửu lâu cho xây xong. Liền tửu lâu chúng ta tên đều nặng mới sửa lại. Đường Tu thoải mái, cười nói, mẹ ta ở a. Tôn Nguyệt cười nói, lão bản ở lầu 4 phòng làm việc đâu? Có muốn hay không ta mang ngài đi qua? Đường Tu lắc đầu cười nói, được rồi. Ta tự mình đi a. Lúc này, một gã trung niên nữ tử ăn mặc quần áo lao động đi tới. Phía sau nàng còn theo vài tên ăn mặc lam sắc quần áo lao động. Trong tay xách từng dương rượu nhân viên công tác, đi qua bọn họ ngực in chữ viết có thể nói rõ. Bọn họ đều là Thịnh Đường tập đoàn công nhân, Tôn quản lý, Thần Tiên Nhưỡng đưa tới, tổng cộng là 200 dương. Ngài phụ trách ký nhận một cái. Cái kia trung niên nữ tử vừa cười vừa nói. Tôn Nguyệt gật đầu cười nói. Cực khổ. Trung niên nữ tử nói rằng. Tôn quản lý. Hôm nay là chúng ta Thịnh Đường tập đoàn hướng toàn quốc các nơi cửa hàng hàng thời gian. Các công nhân đều ở đây trang bị thùng đựng hàng. Cho nên theo tới các công nhân chỉ có mấy người bọn hắn. Ngươi xem có thể hay không làm cho công việc của các ngươi nhân viên giúp đỡ. Hỗ trợ từ trên xe dọn vào. Tôn Nguyệt nói rằng, ta lập tức sắp xếp người mang tháo. Trung niên nữ tử gật đầu, liếc nhìn Đường Tu, nói rằng, vị này cũng là các ngươi nơi này nhân viên công tác à. Nhanh đi mang rượu, nhớ được cẩn thận một chút. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn Thần Tiên Nhưỡng rất đắt. Ném hỏng ngươi không thường nổi. Đường Tu sững sờ. Tôn Nguyệt cũng toát ra dại ra thần sắc. Lập tức Tôn Nguyệt từ đang thư người tỉnh táo lại, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, Đường Tu hướng về phía nàng khoát tay áo, sau đó lột sắn tay áo cười nói, tốt, ta đây phải đi mang. Trung niên nữ tử không thể phủ nhận gật đầu, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Tiểu chấm ngoặc kép, Tôn Nguyệt cấp thiết gọi vào. Bất quá nàng lời mới vừa ra khỏi miệng liền bị Đường Tu cắt đứt. Không có việc gì, đều là mình cuộc sống gia đình ý. vừa vặn ta đụng phải, giúp đỡ Mang Mang không có chuyện gì, ngươi còn bận việc của ngươi à, đợi lát nữa ta lại đi tìm ta mụ. Đường Tu cười nói một câu, liền hướng lấy đi ra bên ngoài. Bên ngoài tửu lầu trên đất trống, nghe bốn chiếc cỡ trung xe container, cửa xe đều bị mở ra, bốn gã tài xế đang đợi. Đường Tu tùy ý đi tới một chiếc xe cửa sau trước, từ bên trong mang ra hai dương thần tiên nhưỡng. Ui ui ui, ngươi lá gan cũng quá lớn a, lập tức mang hai dương, nếu như quăng ngã coi là của người nào. Buông buông, một dương mang. Phụ nữ trung niên mang theo tức giận kêu lên. Đường Tu không có buông, mà là cười nói rằng, không có việc gì, ta khí lực lớn, duy nhất mang hai dương không có vấn đề. Phụ nữ trung niên bước ra ngăn trở Đường Tu lối đi, tức giận mắng, hồ đồ, coi như ngươi là đại lực sĩ, cũng phải một dương mang. Ngươi biết, cái này một dương nhưng là có chừng 6 bình thần tiên nhưỡng. Thần tiên nhưỡng ngươi hẳn nghe nói qua a. Một chai giá cả chính là 1888. 6 bình bao nhiêu tiền? 2 dương 12 bình bao nhiêu tiền? 1 phần vạn quăng ngã. Ngươi 1 năm tiền lương cũng thường không đủ a. Nhanh để xuống cho ta. Một dương đi vào trong mang. Ta, chấm ngoặc kép. Đường Tu há miệng, lại không biết mình nên nói cái gì. Bất quá, đối với cái này cái đàn bà trung niên thái độ làm việc, hắn ngược lại là thật tán thưởng. Dù sao nghiêm túc như vậy phụ trách, rất sợ ném hỏng thần tiên nhưỡng tính cách, đáng giá hắn tán thưởng. Bất quá, cùng người khác trao đổi thái độ, khả năng liền, phụ nữ trung niên cả giận nói, ngươi cái gì ngươi? Dựa theo ta nói làm. Đường Tu cười khổ nói, ta thật có thể một hơi thở mang hai dương. Đừng nói hai dương, ta duy nhất mang bốn dương cũng không có vấn đề gì. Nếu không cứ như vậy, nếu như ta thực sự quăng ngã, ta thường tiền còn không được sao? Phụ nữ trung niên phẫn nộ quát, là ta mới vừa không có tính với ngươi rõ ràng, cũng là ngươi lòng tự tin bành trướng thật lợi hại. Ngươi bồi, ngươi cho rằng ngươi là phú nhị đại a? Đường Tu nhìn một chút phụ nữ trung niên ngực mang công tác bài, cau mày nói rằng, ngươi tên là Thẩm Mỹ Vân có phải hay không? Thịnh Đường tập đoàn chủ quản, chắc là một cái thương khố chủ quản a? Thẩm Mỹ Vân ngạo nghễ nói rằng, ngươi nói không sai. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ngươi đối với công tác phụ trách thái độ, ta thực sự rất hài lòng, nhưng ngươi cùng người khác trao đổi thái độ, lại làm cho ta rất khó tiếp thu. Thịnh Đường tập đoàn công nhân huấn luyện, hẳn là cho các ngươi những thứ này làm tầng quản lý công nhân, đều phải tận lực dùng tốt nhất thái độ đi cùng người khác giao lưu a. Thẩm Mỹ Vân ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới một cái tửu lâu nho nhỏ công nhân, lại vẫn dám giáo dục nàng. Tuy là hắn hiện tại cũng ý thức được thái độ của mình có chuyện, nhưng bị trước mặt chức trách, để cho nàng cảm giác khó có thể tiếp thu. Vì vậy, nàng ấy tờ đơn tình trở nên tức giận rất nhiều. Mắng, ta dùng thái độ gì? Ăn nhập gì tới ngươi? Là ngươi không phải nghe khuyến cáo của ta, cố ý muốn mang hai dương thần tiên nhưỡng, cho nên ta mới, chỉ có, được rồi. Ngươi đáng là gì? Ta phải dùng tới giải thích với ngươi sao? Đường Tu lắc đầu, xách hai dương thần tiên nhưỡng chuẩn bị vòng qua cái này Thẩm Mỹ Vân. Nhưng hắn mới vừa mại động bước chân, lại bị Thẩm Mỹ Vân ngăn cản. Ta nói ngươi cái này thanh niên nhân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Ta nói, mang một dương, hoặc là cũng đừng mang. Thật sự cho rằng ngươi là phú nhị đại, có tiền đốt không có địa phương hoa à? Thẩm Mỹ Vân cả giận nói. Đường Tu cau mày nói rằng, ta chính là phú nhị đại. Thẩm Mỹ Vân liếc mắt, hèn mọn nói rằng, ngươi nếu như phú nhị đại, ta chính là giàu một đời. Còn tuổi nhỏ đã vậy còn quá không phải phải cụ thể. thực sự là gỗ mục không điêu khắc được. Ngươi nếu như Phú Nhị Đại, còn cần phải ở nơi này đằng long các làm công. Đang khi nói chuyện, Tôn Nguyệt cầm giấy và bút theo vài tên công nhân chuyên trở đi ra. Chứng kiến Đường Tu cùng Thẩm Mỹ Vân tư thế, đi tới mê hoặc nói, tiểu lão bản, các ngươi đây là. Đường Tu cười khổ nói, ta nói mang hai dương, nàng không phải để cho ta mang một dương, hiện tại ngăn ta không cho ta mang. Tiểu lão bản, Thẩm Mỹ Vân ngẩn người, nhìn về phía Tôn Nguyệt hỏi, Tôn quản lý, ngươi gọi hắn cái gì? Tôn Nguyệt nói rằng, tiểu lão bản a, hắn là chúng ta con trai của lão bản, tự nhiên là chúng ta đằng long các tiểu lão bản. Thẩm Mỹ Vân mắt không lớn, nhưng nghe nói phía sau lại trừng tròn xoe, trong ánh mắt toát ra kinh hãi thần sắc, nhìn về phía Đường Tu về sau, nàng thân thể hoảng liễu hoảng, vội vàng run rẩy nói rằng, lão bản, đúng, thật xin lỗi, ta không biết là ngài. Lúc này, Thẩm Mỹ Vân sợ hãi, bởi vì nàng biết đằng long các là người nào mở. Đây chính là đại lão bản mẫu thân mở, mà đại lão bản mẫu thân chỉ có một nhi tử. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này cái thanh niên nhân nếu là đằng long các tiểu lão bản, vậy hắn chính là mình đại lão bản a. Trời à, chính mình mới vừa đã làm gì chuyện ngu xuẩn. Dĩ nhiên làm cho đại lão bản làm công nhân bốc vác. Dĩ nhiên đối với đại lão bản nói năng lỗ mãng. Chính mình sẽ không bị đại lão bản khai trừ a. Đường Tu cười khổ nói, bất kể có phải hay không là ta, ngươi cũng không nên dùng mới vừa loại thái độ đó cùng người khác nói chuyện. Lẽ nào Khang Hạ liền không có nói cho các ngươi biết? Các ngươi từng cái Thịnh Đường tập đoàn công nhân, đều đại biểu cho Thịnh Đường tập đoàn mặt tiền của cửa hàng. Được rồi, sau khi trở về, người trước đem trong tay công tác thả một chút. Thẩm Mỹ Vân đáy lòng run lên, vội vàng run rẩy nói rằng, lão bản, ta biết lỗi rồi, ngài lại cho ta một cơ hội, ngàn vạn lần chớ khai trừ ta à. Ta về sau nhất định cải chính, nhất định không phải ném chúng ta Thịnh Đường tập đoàn mặt. Đường Tu nói rằng, ta sẽ không mở ngoại trừ ngươi, đi một lần nữa tham gia công nhân huấn luyện, sau đó sẽ một lần nữa đúc luyện, chờ thêm hết năm, lại trở lại công việc của ngươi bây giờ cương vị a. Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, nhất thời kích động nói rằng, cảm ơn lão bản, thực sự là cảm ơn ngài, ta sau khi trở về liền đến huấn luyện bộ phận đưa tin. Nhất định dựa theo dạy bảo của ngài hào hào cải chính. Đường Tu không nói gì thêm, mà là vòng qua nàng bay thẳng đến bên trong đi tới. Tôn Nguyệt sắc mặt cổ quái đưa ánh mắt từ Đường Tu trên bóng lưng thu hồi, rơi vào Thẩm Mỹ Vân trên người về sau. Hiếu Kỳ nói, Tôn tỷ, ngươi chọc tới tiểu lão bản. Tính cách của hắn rất tốt a, đối với người rất thân thiết. Đối với chúng ta nhân viên của nơi này cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Thẩm Mỹ Vân khổ sắp than thở. Tôn quản lý, ngài mới vừa làm sao lại không có nhắc nhở ta. Hắn chính là các ngươi đằng long các tiểu lão bản. Chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản a. Ta sợ hắn duy nhất mang hai dương thần tiên nhưỡng quang ngã, cho nên mới quát lớn hắn, làm cho hắn duy nhất chỉ có thể mang một dương. Phốp, chấm ngoặc kép, Tôn Nguyệt giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, người dĩ nhiên gian dạy các ngươi đại lão bản, thực sự là quá trâu. Không đúng, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu lão bản hắn là các ngươi Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Ngươi không có nói đùa. Thẩm Mỹ Vân mê hoặc nói, ngươi không biết, ta cũng là nghe chúng ta hãng rượu xưởng trường một lần uống nhiều rồi nói chúng ta Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản chính là đằng long các tiểu lão bản. Hơn nữa xưởng chúng ta trưởng còn phân phó để cho chúng ta mỗi lần nâng cốc đưa tới đều cần phải muốn cẩn thận một chút, Tôn Nguyệt quay đầu liếc nhìn Tửu Lâu đại môn, đáy lòng mọc lên kinh đào hãi lãng. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao toàn thành phố Tửu Điếm chỉ có bọn họ Đằng Long Các có thể từ Thịnh Đường tập đoàn mua được thần tiên nhưỡng. Thì ra cái này căn bản là một nhà, còn có tiểu lão bản, hắn thực sự là một người tốt, lớn như vậy thân phận, lại vẫn như vậy hiền lành, thậm chí đều nguyện ý hạ mình làm công nhân bốc vác. Cảm tạ Bạch Ngân Đại Minh độc nhất, có ê trăm vạn khen thưởng. Đây là Tĩnh Dạ sách mới nhiều năm như vậy lấy được lớn nhất khẳng định. Phi thường cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.